Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, Võ Thần Triệu Kiến. Võ Thần môn đại sư huynh, Pháp Ân, nói xong, liền đứng dậy đi đến sơn phong biên giới, mặc cho gió núi thổi hắn trường bào bay phất phới, mà Lâm Lôi thì là tiêu hóa lấy biết rõ đây hết thảy. Từ người trông coi vị diện, Hoắc Đan, cái kia, Lâm Lôi biết rõ đạt tới thánh vực liền có thể rời đi Ngọc Lan đại lục vị diện. Mà từ Pháp Ân, cái này, Lâm Lôi biết rõ, cái này Ngọc Lan đại lục vị diện có rất lớn bí mật. Hơn 5.000 năm trước đông đảo cường giả vị diện khác hàng lâm cũng bởi vì bí mật này. Thực ra tuổi gần 27 tuổi Lâm Lôi, đạt tới bây giờ thành tựu đã phi thường khó lường. Dù sao Ngọc Lan đại lục những cái kia ẩn cư ở các nơi siêu cấp cường giả, đều trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện. Hô, Lâm Lôi thở phào một hơi, quản nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ cần đệ đệ ta bọn hắn đều quá nhanh vui. Có thể diệt đi Quang Minh giáo đình vì cha mẹ ta báo thù. Hết thảy như vậy đủ rồi. Lâm Lôi trong lòng mục tiêu, cần đầy đủ thực lực hòng duy trì, mà Lâm Lôi bản thân, đối với tu luyện cũng đồng dạng cực kỳ yêu quý. Con đường tu luyện, vốn chính là tràn ngập long đong, gian khổ, nguy hiểm. Rất nhiều cường giả nhân vật trên một con đường này đều đã mất đi sinh mệnh. Chân chính đạt tới đỉnh phong lại có mấy người. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục, thần cấp cường giả cũng liền 5 cái. Từ khi đạp vào con đường này, Lâm Lôi mục tiêu chính là đứng tại Ngọc Lan đại lục đỉnh phong. Khi thời đại thiếu niên đạp vào con đường này, Lâm Lôi liền có thất bại bỏ mình chuẩn bị. Năm đó 6 tuổi ta, bởi vì vô pháp tu luyện long huyết đấu khí, mà mộng tưởng có thể trở thành chiến sĩ cấp 7, chiến sĩ cấp 8, mà cuối cùng chẳng những trở thành long huyết chiến sĩ, còn trở thành thần thánh đồng minh ma pháp thiên tài. Chấm ngoặc kép, thời đại thiếu niên ta, mộng tưởng có một ngày đạt tới thánh vực, mà bây giờ lại đạt tới thánh vực đỉnh phong. Lâm Lôi khóe miệng có vẻ tươi cười, tự tin. Pháp Ân, qua âm được bao lâu, ta cũng sẽ đánh bại hắn. Lâm Lôi cảm thấy mình tràn đầy kích tình, siêu việt từng cái cao thủ, đạt tới đỉnh phong thời điểm mới có thể càng thêm có cảm giác thành công. Chân chính để cho người ta cảm động không phải cuối cùng thành công, mà là đạp về thành công dọc đường lần lượt ngăn trở, lần lượt đột phá quá trình. Pháp Ân quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, người trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một hồi, chờ chập tối thời điểm, ta dẫn ngươi đi gặp lão sư. Pháp Ân khẽ cười nói, võ thần. Lâm Lôi nhướng mày một cái, võ thần muốn đích thân thấy mình. Lão sư gặp ngươi, tự nhiên có chuyện, ta ngay tại bên cạnh tĩnh tu, nếu có chuyện gì ngươi có thể hỏi ta. Pháp Ân cũng không muốn lãng phí thời gian trên người Lâm Lôi, trực tiếp đi tới một khối đã ngồi bình trên tảng đá, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Lâm Lôi nhìn xem tĩnh tu Pháp Ân, cũng không biết võ thần đến cùng muốn làm gì. Lâm Lôi không nghĩ nhiều nữa, cũng là đến một bên lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ tu luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt mặt trời xuống núi. Nguyên bản khoanh chân ngồi tại trên tảng đá Pháp Ân thân thể đột nhiên mơ hồ, chợt liền biến mất tại trên tảng đá. Tại cách tảng đá bên cạnh, Pháp Ân thân thể xuất hiện. Pháp Ân gặp Lâm Lôi một mực tĩnh tâm tu luyện, không khỏi âm thầm gật đầu. Cao thủ chân chính đều là muốn chịu được nhàm chán, như áo lợi duy á. Tại cái kia trên núi hoang một thân một mình tĩnh tu chính là dòng dã 3 năm. Mà Lâm Lôi tại ma thú sơn mạch bên trong cũng đồng dạng khổ tu 3 năm. Không chịu nổi tịch mịch, thiên phú lại cao hơn cũng vô dụng. Lâm Lôi, không sai biệt lắm, ngươi theo ta đi gặp lão sư. Pháp Ân mỉm cười nói. Lâm Lôi cũng mở to mắt, lúc này đứng dậy đi theo Pháp Ân. Pháp Ân đi đến đường núi biên giới, sau đó cả người trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Hình người thái xuống Lâm Lôi, mặc dù không biết phi hành, thế nhưng là Lâm Lôi điểm xuống mặt đất, cả người cũng hướng phía dưới phiêu nhiên rớt xuống. Lâm Lôi khống chế gió, cũng có thể để cho mình tốc độ biến chậm chạp. Chỉ chốc lát, pháp ân liền rơi xuống chỗ giữa sườn núi. Lâm Lôi cũng rơi xuống. Cùng ta đi vào. Pháp ân trực tiếp hướng phía trước một ngày nhưng động quật đi đến. Lâm Lôi đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Cái này võ thần dĩ nhiên là ở tại trong động quật. Động quật ngược chiều kim đồng hồ bên phải lách. Đi một hồi lâu, phía trước xuất hiện trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống động quật. Cái này động quật thâm bất khả trắc, một chút xem tiếp đi. Tối như mực, đi xuống đi. Pháp ân trực tiếp hướng bên trong nhảy một cái. Lâm Lôi đồng dạng đi theo nhảy đi xuống. Hô, hô, hai người cực tốc rớt xuống. Lâm Lôi đáy lòng cũng kinh ngạc lên. Cái này chiều sâu tuyệt đối vượt qua 2000 mét. Hiện tại đã trong lòng đất. Rơi một hồi lâu, Pháp Ân, Lâm Lôi hai người mới như phiêu lá đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó, Lâm Lôi đi theo Pháp Ân tiếp tục dọc theo động quật đi tới. Chỉ là động quật nội bộ nhiệt độ theo đi tới là càng ngày càng cao. Thật cao nhiệt độ, lấy Lâm Lôi thân thể bản thân phòng ngự, cũng không dám ngạnh kháng cái này nhiệt độ cao. Không thể không dùng đấu khí bảo vệ lại bàn chân, liền ngay cả làn da, trên tóc đều có đấu khí màu xanh đen lưu chuyển. Nếu như không có đấu khí bảo hộ, chỉ sợ Lâm Lôi tóc sẽ trực tiếp bốc cháy lên. Chung quanh vách đá tất cả đều xích hồng. Đi trong chốc lát, Lâm Lôi liền phát hiện phía trước là một tòa đen nhánh cửa đá. Nhiệt độ cao như thế xuống, tòa này cửa đá lại một chút biến đỏ dấu hiệu đều không có. Nghĩ đến cũng không phải bình thường chất liệu. Hô hô, nóng rực khí lưu từ cửa đá nội bộ truyền ra ngoài. Đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt uy áp truyền ra ngoài. Đối mặt cỗ uy áp này, Lâm Lôi lại có quỳ bái xúc động. Lão sư, Lâm Lôi đưa đến, Pháp Ân cung kính nói. Võ thần ngay tại trong cửa đá. Nguyên bản trong lòng coi như bình tĩnh Lâm Lôi, giờ phút này lại nhịn không được nhịp tim gia tốc. Dù sao đứng tại Ngọc Lan đại lục đỉnh phong cường giả tuyệt thế cùng chính mình cũng liền một cái cửa đá cách trở. Tốt, Pháp Ân, ngươi lui xuống trước đi a. Đạm mạc thanh âm vang lên. Vâng, lão sư. Pháp Ân cung kính lui đi. Lâm Lôi thì là đứng tại chỗ, yên lặng chờ cái này võ thần lên tiếng. Lâm Lôi, 27 tuổi, cấp 9 đại ma đạo, dĩ nhiên đạp vào lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc con đường. Chấm ngoặc kép, võ thần thanh âm vẫn như cũ đạm mạc. Lâm Lôi, ngươi rất không tệ. Lâm Lôi lông mày lại là nhăn lại tới. Hắn cảm giác được, cái này võ thần thanh âm giống như lần lượt chấn động linh hồn hắn. Phảng phất võ thần thanh âm lại cao hơn cang điểm, cũng đủ rồi đánh tan linh hồn hắn. Tạ ơn võ thần khen ngợi. Lâm Lôi khiêm tốn nói, ngươi phải biết, ta đã để cho Pháp Ân nói cho ngươi biết. Cửa ra vào có một khối xích hồng sắc lệnh bài, ngươi đón lấy nó, từ hôm nay trở đi, ngươi cho dù là ta một phương này người. Võ thần đạm mạc nói. Lâm Lôi đáy lòng chấn động. Xem như võ thần một phương này người. Hắn liếc nhìn cửa đá bên cạnh. Nơi đó có một khối bày ra tảng đá. Trên tảng đá đặt vào một khối xích hồng sắc lệnh bài. Khối này lệnh bài giờ phút này đang chậm rãi bay tới. Bay đến Lâm Lôi trước mặt. Phía trên chỉ có một chữ. Võ. Cái này võ thần đến cùng có ý tứ gì? Ta coi như hắn một phương này. Lâm Lôi đáy lòng có chút bất mãn, để cho mình đầu nhập vào, mà lại một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Võ thần đạm mạc thanh âm lại lần nữa vang lên, dựa theo ngươi bây giờ thực lực, thực ra còn không có tư cách đạt được khối này lệnh bài. Cực kỳ, ta xem ngươi sớm muộn cũng sẽ đạt tới yêu cầu, liền sớm cho ngươi, có được cái này một tấm lệnh bài, ngươi liền có được đi thăm dò Ngọc Lan đại lục bí mật tư cách. Ngọc Lan đại lục bí mật, Lâm Lôi lên tiếng nói, chờ ngươi hình người thái đạt tới thánh vực, hoặc là đánh bại cái kia bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, về sau. Ngươi lại tới tìm ta, khi đó ngươi liền có tư cách biết rõ bí mật này. Cũng mới chân chính xứng với khối này lệnh bài. Võ thần đạm mạc nói, thế nhưng là Lâm Lôi nhưng từ võ thần trong lời nói, cảm nhận được một loại cao ngạo. Tại võ thần trong mắt, hiện tại Lâm Lôi còn không có được khối này lệnh bài tư cách. Lâm Lôi thực lực, tại võ thần xem ra, thật là còn rất yếu. Lâm Lôi cũng rất có tự mình hiểu lấy. Võ thần, Lâm Lôi khiêm tốn nói, ngươi nói chúng ta hình dạng thái đạt tới thánh vực, hoặc là đánh bại bàn thạch kiếm thánh. Khó nói võ thần ngươi cho là, chúng ta hình dạng thái đạt tới thánh vực, mới có thể đánh bại bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Võ thần trầm mặc khoảng khắc, cái kia Hắc Đức Sâm danh xưng thánh vực thứ nhất, mặc dù tại cái kia ẩn cư tại đại lục các nơi cường giả thánh vực đỉnh cao nhất trong mắt. Thánh vực hạng nhất không phó thực, thế nhưng là Hắc Đức Sâm thực lực, dù cho đặt ở những cái kia tu luyện mấy ngàn năm trong một đám người, cũng là đứng hàng trung đẳng vị trí. Lâm Lôi trong lòng minh bạch, còn như ngươi hình người thái đạt tới thánh vực, tình huống kia xuống, nếu như ngươi đều đánh bại không được Hắc Đức Sâm, vậy ta đều vì ngươi tổ tiên cảm thấy thật đáng buồn. Võ thần đạm mạc nói, Lâm Lôi lại là cười. Hiển nhiên, tại võ thần trong mắt, ngươi một nhà hình dạng thái đạt tới thánh vực, đến lúc đó chính mình nhất định có thể thắng qua Hắc Đức Sâm. Chẳng qua hiện nay chính mình, tại võ thần xem ra, còn giống như đánh không lại Hắc Đức Sâm. Ta cũng không tin, võ thần biết rõ ta, đại địa áo nghĩa, chân chính lực công kích. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, võ thần mặc dù xem như thần linh, thế nhưng là cũng làm không được biết tất cả mọi chuyện. Lâm Lôi, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Võ thần đột nhiên nói ra. Võ thần mời nói, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, lập tức cẩn thận lắng nghe lên. Võ thần bước vào hạ vị thần dĩ nhiên hơn 5.000 năm. Hắn lời khuyên hẳn là có thể khiến chính mình ít đi rất nhiều đường quanh co. Cái kia đạm mạc thanh âm từ trong cửa đá truyền tới. Nguyên tố pháp tắc bên trong bao hàm chủng loại rất nhiều. Ngươi phải làm chính là tuyển định một con đường, đi xuống. Tốt nhất đừng cùng lúc nghiên cứu mấy đầu đường. Lâm Lôi khẽ giật mình. Nguyên tố pháp tắc xác thực rất mênh mông. Như phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi bây giờ chủ yếu ngay tại nghiên cứu hai con đường. Một cái là tốc độ. Tốc độ cực hạn. Thứ hai là đơn kiếm uy lực. Như phong luật động, võ thần, vì cái gì chỉ tuyển chọn một con đường? Lâm Lôi truy vấn. Ngươi đương nhiên có thể cùng lúc nghiên cứu nguyên tố pháp tắc rất nhiều phương diện. Không ai có thể cưỡng cầu ngươi. Vừa rồi biết ta lời khuyên, có nghe hay không từ ngươi? Không có việc khác, ngươi liền có thể trở về. Võ thần đạm mạc nói. Lâm Lôi lại ngay cả vội nói. Võ thần, ta muốn hỏi một chút. Ngươi cho ta lệnh bài này, ta có quyền lực gì cùng cần làm những gì? Có được lệnh bài này, chỉ đại biểu ngươi có tham gia đến thăm dò Ngọc Lan đại lục bí mật tư cách. Còn cái khác, ngươi chết, ta cũng mặc kệ ngươi. Hết thảy dựa vào chính ngươi. Cái kia võ thần, ta muốn hỏi hỏi, cái này Ngọc Lan đại lục bây giờ có mấy vị thần cấp cường giả? Từ khi cùng Pháp Ân nói qua về sau, Lâm Lôi đáy lòng cũng hoài nghi, Ngọc Lan đại lục thần cấp cường giả có phải hay không không chỉ 5 cái? Hết thảy 5 cái, võ thần đạm mạc nói. Cái kia Hy Tắc đột phá cũng mới mấy năm mà thôi. Lâm Lôi trong lòng buông lỏng. Ngọc Lan đại lục đỉnh phong nhất thần cấp cường giả cũng liền mấy cái như vậy. Võ thần, ngươi vì cái gì cho ta khối này lệnh bài? Lúc trước lại vì cái gì trợ giúp ta đệ đệ? Lâm Lôi truy vấn. Lâm Lôi đáy lòng một mực nghi hoặc nơi này, võ thần đến cùng cùng chính mình quan hệ thế nào? Lâm Lôi xem ra, cái này võ thần sẽ không có cầu ở chính mình, dù sao võ thần mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Ngươi hỏi đủ nhiều, võ thần thanh âm lạnh lẽo, ngươi có thể đi về, bây giờ ngươi hay là chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo tu luyện, chờ đánh bại Hắc Đức Xâm, hoặc là hình người tình huống dưới đạt tới thánh vực, lại tới tìm ta a. Nghe được võ thần có chút bất mãn, Lâm Lôi cũng phi thường biết điều, võ thần, vậy ta liền cáo lui. Lâm Lôi lúc này lui rời đi đi. Thi triển phong ảnh thuật, Lâm Lôi cũng từ cái kia động quật dưới đáy bay ra ngoài. Sau cùng đi ra động quật, khi đi ra động quật, bị gió núi thổi, Lâm Lôi cũng thở phào một hơi, cùng võ thần cùng một chỗ, dù cho cách cửa đá nói chuyện, Lâm Lôi đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn một phương này người, Lâm Lôi nhìn một chút trong tay xích hồng sắc lệnh bài. Lệnh bài này ngẫu nhiên còn chứng kiến kim sắc lấp lóe. Loại này chất liệu Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lật tay liền đem xích hồng sắc lệnh bài thu nhập không gian giới chỉ. Lâm Lôi trực tiếp xuống Vũ Thần Sơn. Tại hạ núi trên đường, Lâm Lôi trong đầu vẫn nghĩ võ thần câu kia lời khuyên. Nghiên cứu nguyên tố pháp tắc đường đi rất nhiều. Ngươi lựa chọn một con đường. Đi thẳng xuống dưới, Lâm Lôi thực ra tại đại địa pháp tắc phương diện, cũng chỉ đi một con đường. Hắn nghiên cứu là đại địa mạch động. Lâm Lôi lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp rời đi Vũ Thần Sơn về tới đế đô. Đợi chút nữa một lần Lâm Lôi lại đến Vũ Thần Sơn gặp võ thần. Lúc kia Lâm Lôi, không phải đánh bại Hắc Đức Xâm, chính là hình người thái hạ đạt đến thánh vực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.